Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 389 kiêm làm lương thực sinh ý, từ La Khuông Sơn về đến nhà. Nhạc Linh Chi cảm giác không gian chấn động một chút. Ý thức vội vàng quét về phía không gian. Trong lòng đại hỉ, không gian lại mở rộng gấp đôi. Nhìn ra từ nguyên lai 20 mét vuông. Mở rộng tới rồi 40 bình. Ha ha, này không sai biệt lắm là hiện đại hai phòng một sảnh lạp. Hơn nữa, kia như là phòng khách vị trí đất trống phương. Cũng lớn một ít, dược viên dược liệu chủng loại. Cũng nhiều vài cái chân quý chủng loại. Này cũng làm nàng minh bạch một sự kiện. Không gian muốn mở rộng. Càng đến mặt sau, điều kiện càng cao. Phía trước cùng, Hòa Xuân đường, kết phường bán đường hoàn. Chỉ là một tháng nhiều thời gian liền có thể mở rộng. Lần này là từ An đường khai hơn nửa năm. Bán ra thuốc viên số lượng. So đường hoàn nhiều 100 lần không ngừng. Tiếp theo mở rộng. Khả năng phải đợi càng thêm lâu. Nhạc Linh Chi chạy nhanh vào phòng. Cột lên cửa phòng. Sau đó lắc mình vào không gian. Nàng đến thực địa đo đạc một chút. Xem cái kia không vị trí. Có thể hay không buông một chiếc giường. Ở trong không gian mặt ngủ cảm giác quá mỹ diệu. Phía trước là bởi vì không vị trí quá ít. Nàng thả một cái giống tủ quần áo giống nhau đại cái dương. Bên trong phóng tất cả đều là hiện đại đồ vật. Nàng chuẩn bị đem không gian nói cho Cố Tranh thời điểm. Liền mua một phen cổ đại đại khóa. Đem tủ quần áo khóa lại. Cố Tranh tiến vào sau tuy rằng thấy được. Nhưng cũng không có hỏi nàng bên trong phóng chính là thứ gì. Đây là Nhạc Linh Chi nhất thưởng thức hắn địa phương. Vô luận khi nào, hắn đều phi thường trầm ổn. Nàng không chủ động nói cho nàng. Hắn cũng sẽ không chủ động hỏi. Hoặc là hắn đang đợi một thời cơ. Chờ nàng cam tâm tình nguyện nói cho hắn sở hữu bí mật. Đất trống phương trừ bỏ cái này tủ quần áo. Còn thả 5-6 mét vuông tả hữu một đống kim khối. Còn có Cố Tranh tằng ra ra lưu lại kia chỉ dương gỗ. Cơ hồ là không địa phương đặt chân. Hiện tại được rồi. Đất trống phương nhiều ra tới 5-6 mét vuông tả hữu. Vừa vặn có thể buông một chiếc giường. Lâu, ngày mai liền đi mua một chương cổ kính gỗ đặc giường lớn. Về sau mỗi cái buổi tối, nàng đều phải ngủ ở trong không gian mặt. Làm trong không gian linh khí tẩm bổ nàng. Kiếp trước nàng cũng thử qua ở trong không gian ngủ. Bất quá là thời gian quá ngắn. Không có quá rõ ràng biến hóa. Hiện tại nàng còn nhỏ. Vẫn luôn ngủ đến lớn lên. Nói không chừng. Có thể thoát thai hoán cốt trở thành sự thật tiên đâu. Hảo chờ mong. Nhạc Linh Chi trong lòng mỹ tư tư. Lấy linh tuyền thủy rửa sạch sẽ mặt. Lấy gương chiếu một chút. Càng thêm cảm thấy chính mình giống cái tiểu tiên nữ. Hì hì hì. Mỹ đến quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Rửa mặt linh tuyền thủy. Nàng cũng không lãng phí. Đều chiếu vào những cái đó dược liệu mặt trên. Dù sao cách cái mấy ngày. Nàng liền phải cấp này đó dược liệu sái một lần linh tuyền thủy. Dùng linh tuyền thủy nuôi lớn dược liệu. Tùy tiện lấy giống nhau ra tới. Gia nhập những cái đó bình thường dược liệu bên trong chế thành dược hoàn. Này công hiệu so giống nhau dược liệu chế thành thuốc viên. Muốn tốt hơn mấy chục lần. Ngày hôm sau. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh liền đi Mai Thành tìm Tạ Thần. Bọn họ trước mua cũng đủ nhiều lương thực. Chân ở Tạ Thần kho hàng bên trong. Tạ Thần rất kỳ quái. Các ngươi mua nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Các ngươi muốn kiêm làm lương thực sinh ý sao? Nếu muốn kiêm làm lương thực sinh ý, ta kiến nghị các ngươi. Không cần độn thượng nửa năm thu hoạch lương thực. Muốn chân 6 tháng cuối năm thu hoạch. Bởi vì 6 tháng cuối năm thu hoạch hạt kê ma thành mễ sau. Càng thêm hương mềm. Đến lúc đó càng dễ dàng bán đi. Tạ Thần lấy thế hệ trước kinh nghiệm lời tuyên bố nhắc nhở bọn họ. Nhạc Linh Chi lại là hì hì cười. Nhưng là thượng nửa năm thu hoạch hạt kê. So 6 tháng cuối năm tiện nghi thật nhiều. Giá cả có lợi lên. Cũng liền huề nhau. Cái này kêu làm tiền nào của nấy. Nàng lời này nói được. Bọn họ giống như thật sự muốn chân lương thực bán giống nhau. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.